lấy kinh nghiệm đấu tranh gần 30 năm của gã cùng Tiếu lão đại. Bây giờ nói cái gì làm cái gì đều là sai, làm không tốt lại câu sợi tà hỏa trong lòng ông ấy ra. Vậy không tốt thu dọn, hai người họ lái xe tới Vĩnh Thanh, đi cửa tiệm bán bình đặt mua một đám bình lớn trước. Bàn xong giá cả thanh toán tiền đặt cọc, còn nói rõ ngày giao hàng, Tiếu Thụ Lâm liền chở La Mông đi nhà gã, chính là căn nhà gã và Tiếu lão đại ở từ trước. Hiện tại bỏ không, ngoại trừ mợ gã thi thoảng tới quét dọn dùm họ, bình thường cũng không ai tới. Nơi này chính là cứ điểm thứ hai của La Mông và Tiếu Thụ Lâm. Chỉ cần là hai người họ tới Vĩnh Thanh, phần lớn đều phải tới nơi này. Đóng chặt cửa sổ, hai thân thể tuổi trẻ liền khẩn cấp dây dưa cùng nhau. Cấp bách khó dằn nổi phát tiết nhớ nhung gần đây và dục vọng lần nữa bị kiềm chế. A a dùng sức, ngay tại trên sàn nhà của phòng khách, áo sơ mi của Tiếu Thụ Lâm miễn cưỡng còn treo tại trên khuỷu tay. Phía dưới sớm đã bị cởi tới trần như nhộng, hai chân mở rộng ra, khó nhịn lắp mông ở dưới đâm chọc của La Mông, muốn La Mông càng sâu càng dùng sức tiến vào thân thể của chính mình. Gã thích bị La Mông làm, tuy rằng lời như vậy Tiếu Thụ Lâm có thể vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra miệng. Nhưng mà gã chính chính xác xác biết khát vọng của đáy lòng chính mình. Gã khát vọng người đàn ông trước mặt này. Mồ hôi mặn và dục vọng tanh chát, khoái cảm sướng tới tận trong xương tủy, còn có hai mắt đen kịt chuyên chú của cậu ấy, giống như chỉ cần bị đôi mắt như vậy nhìn, linh hồn mê mang bay bay của gã bỗng chốc tìm được chốn quay về rồi. Kiên định mà lại yên ổn, La Mông giống như là dã thú sổng chuồng, hận không thể ăn tươi nuốt sạch người đàn ông dưới người này. Anh nhịn lâu quá rồi. Mỗi ngày gặp gỡ ngắn ngủi lúc rạng sáng, chỉ có thể làm cho dục hỏa của La Mông càng cháy càng rưng rực. Anh rất muốn ngay tại trên đường nhỏ bên ngoài sân nhà anh, đè người này dưới đất hung hăng chiếm giữ. Cũng may anh còn có một tia lý trí tồn tại, tốt xấu không ở cửa nhà chính mình làm ra cái loại chuyện cầm thú này. 2 giờ sau, sàn nhà của phòng khách đã là một mảnh bừa bộn rồi. Hai người cùng nhau tới nhà vệ sinh tắm rửa. Hiện tại La Mông đã không dễ dàng thoát lực như trước vậy. Tuy rằng còn có thể có chút mệt mỏi, nhưng mà chỉ cần ngủ một tối, ngày hôm sau liền sẽ trở nên tinh lực dồi dào. Cái loại cảm giác này cực kỳ tốt, liền như là trong cái ly đựng nước mấy ngày đều trống không. Giống như lại lần nữa chứa đầy nước suối trong lành ngọt ngào. Sạch sẽ thông thấu. Rực rỡ hẳn lên, trong phòng tắm, hai người tắm rửa không thể tránh né lại dây dưa cùng nhau. Đối hai người đàn ông tuổi trẻ kiềm nén rất lâu mà nói. 2 giờ triền miên hiển nhiên còn chưa đủ khiến bọn họ hoàn toàn phát tiết ra khát vọng của đáy lòng. Tiếu Thụ Lâm đè La Mông ở trên mặt tường lát gạch men mà tỉ mỉ gặm cắn. Hiện tại trong lòng gã có chút thỏa mãn, rồi lại cảm thấy có chút khuyết thiếu. Gã muốn càng nhiều, La Mông bắt lấy cánh tay của Tiếu Thụ Lâm. Anh biết Tiếu Thụ Lâm kế tiếp muốn làm cái gì? Bản năng kháng cự, không muốn, trong tiếng nói trầm thấp của Tiếu Thụ Lâm lộ ra nồng đậm không vui. Tuy rằng gã bằng lòng để La Mông ở trên, nhưng đây cũng không đại biểu gã có thể chấp nhận La Mông không muốn ở dưới. Không, La Mông rên rỉ giống như cô vợ nhỏ. Tiếu Thụ Lâm nhếch khóe môi cười cười, hài lòng thỏa dạ ngậm lấy đôi môi của La Mông, sau đó trắng trợn giở trò, nhẹ chút, vừa hôn qua, La Mông ấn cái trán của Tiếu Thụ Lâm, nhỏ giọng trao đổi cùng Tiếu Thụ Lâm, anh thật không phải sợ đau, cũng không phải không muốn bị Tiếu Thụ Lâm đè, anh chính là không muốn uống cháo, vừa uống liền uống mấy ngày liền, đó thật không phải là cuộc sống dành cho người mà. Tiếu Thụ Lâm phun ra một đoàn hô hấp lửa nóng nồng đậm. Kéo La Mông, dắt La Mông vào phòng gã, lấy ra một cái ra giường sạch từ trong ngăn tủ, sau khi rũ rũ chảy sơ qua trên giường, sau đó liền ấn La Mông xuống giường. Khi La Mông run rẩy rên rỉ ở dưới người gã, khuyết thiếu trong lòng Tiếu Thụ Lâm rốt cục bị lấp đầy. Thì ra gã muốn chính là như vậy.